kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nền văn minh Ấn Độ từ năm 2500 trước công nguyên đến năm 500 trước công nguyên. Nền văn minh Ấn Độ phát triển đầu tiên nơi thung lũng sông Indus thuộc Pakistan ngày nay, và sau đó ở thung lũng sông Hằng. Cả hai vùng đều rất phì nhiêu, tuyết trên núi tan chảy đổ xuống hai vùng này. Bình nguyên trũng của sông Indus tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn nước tới ruộng, đưa tới sự phát triển xã hội có tổ chức cao, tồn tại nhờ dư thừa nông sản. Vùng thung lũng sông Indus gần Trung Đông nên ảnh hưởng lợi từ việc buôn bán với vùng Lưỡng Hà. Năm 2500 trước công nguyên, các thành thị ganh đua với những trung tâm đô thị lớn của vùng Lưỡng Hà đang phát triển mạnh dọc sông Indus và phụ lưu của sông này. Quan trọng nhất trong những thành thị này là Mohenjo-Daro ở hạ lưu của sông Indus và Harappa bên sông Ravi gần miền trên của thung lũng sông Indus. Harappa trở thành tên của nền văn hóa thung lũng sông Indus và được ghi là nền văn minh Harappa. Cả Mohenjo-Daro và Harappa được xây theo cùng một kiểu quy hoạch đô thị với mạng lưới giao thông, nhà cửa được chuẩn hóa cho thường dân và cơ ngơi lớn hơn cho giới quý tộc. Hệ thống vệ sinh gồm các nhà tắm và cống thoát nước. Hệ thống này đóng góp quan trọng cho sức khỏe cộng đồng trong các đô thị có hơn 40.000 dân. Quy hoạch đô thị như thế phản ánh một xã hội phức hợp, có lãnh tụ đầy quyền lực để điều động hàng ngàn lao động kiến thiết các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của những kỹ sư và quan chức. Gạch xây nhà có cùng kích cỡ. Công thự bao gồm nhiều kho ngũ cốc lớn, dự trữ lương thực, là nguồn nuôi dưỡng giới lãnh đạo, tầng lớp quý tộc và những thợ thủ công chuyên làm hàng thương mại như vòng đeo cổ kết bằng đá quý. Mỗi hạt đá quý phải mất rất nhiều giờ để định hình và gọt giũa. Mậu dịch là chất kết dính của nền văn minh Harappa, gắn đô thị này với đô thị khác, gắn miền đất này với vùng Lưỡng Hà và nhiều xứ khác. Các mặt hàng xuất khẩu gồm vải, gia vị, ngà voi, hàng thủ công mỹ nghệ như nữ trang. Thuyền cập vào các cảng dọc biển Ả Rập, chở theo thương nhân thành Harappa, cùng hàng hóa của họ tới thành U và các đô thị khác ở Sumer. Một số thương nhân đã định cư tại Lưỡng Hà. Thương nhân Harappa mang dấu triện bằng đá để đóng lên hàng hóa biểu tượng hoặc nhãn hiệu riêng của họ. Hình khắc trên triện thường là những con thú đặc trưng của Ấn Độ như voi, tê giác. Triện cũng có chữ tượng hình hoặc biểu tượng, qua đó người khác có thể nhận ra chủ nhân của hàng hóa. Bản khắc trên triện là chữ viết duy nhất của thành Harappa còn lưu giữ đến nay. Vùng sông Indus bị ngập úng theo mùa. Sự ngập úng này đem lại màu mỡ cho ruộng đồng, nhưng đôi khi là tai họa. Thành Mohenjo-Daro phải xây lại ít nhất là 9 lần. Những trận lụt hẳn đã góp phần làm suy thoái nền văn minh Harappa sau năm 2000 trước công nguyên. Vùng này vẫn đông dân và màu mỡ, nhưng các thành thị bị bỏ phế và việc buôn bán bị tàn lụi. Sự xuất hiện của tộc người Aryan. Năm 1500 trước công nguyên, vùng thung lũng sông Indus bị người Aryan xâm chiếm. Tộc người du mục này đến từ phương Bắc, vượt qua các đèo ở lãnh thổ mà nay là Afghanistan và Iran. Chính vì thế, tộc người này mang tên Aryan. Người Aryan tuyên truyền tín ngưỡng và văn hóa của họ bằng những bài thơ truyền khẩu. Sau này họ chép lại thành bộ kinh Veda. Theo kinh Veda, bộ tộc Aryan là những người chăn cừu và nuôi ngựa. Họ chiến đấu rất ngoan cường, điều khiển chiến xa do ngựa kéo rất giỏi. Về ngôn ngữ, họ là người Ấn Âu, vì ngôn ngữ của họ thuộc ngữ hệ này, vốn xuất phát nơi vùng thảo nguyên Á Âu. Nhiều nhóm dân rời thảo nguyên tỏa ra từ Ấn Độ vào châu Âu và giao lưu với các tộc người khác. Sự tương tác ngôn ngữ đã tạo nên ngữ hệ Ấn Âu, bao gồm tiếng Sanskrit, cổ ngữ Ấn Độ, tiếng Ba Tư, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Người Aryan tới thung lũng sông Indus không lâu sau khi người Hittites, cũng là một gốc người Ấn Âu, rất giỏi về cách chiến đấu, với chiến xa do ngựa kéo, tràn vào Lưỡng Hà. Người Aryan có nước da sáng hơn da của các dân tộc mà họ tiếp xúc ở thung lũng sông Indus, nên họ gọi những cư dân đó là Dasas, nghĩa là dân da sạm. Qua nhiều cuộc chinh phục hoặc thâm nhập êm thấm, người Aryan dần dần thống lĩnh toàn vùng và đặt ra đế chế, chủng tính, hay còn gọi là Varna. Trong đó, họ ở vị thế cao hơn dân da sạm. Aryan hàm nghĩa cao quý. Giới quý tộc Aryan chia làm hai thứ bậc, tăng lữ và chiến binh. Về nguyên tắc, tăng lữ là tầng lớp cao nhất, vì họ giao tiếp với thần linh qua việc dâng cúng và các nghi lễ linh thiêng. Trên thực tế, tầng lớp chiến binh bao gồm những tộc trưởng, luôn xem họ không thua kém giới nào. Tầng lớp thứ ba gồm thương nhân, chủ đất, dân thường. Tầng lớp thứ tư là Dasa, dân da sạm, chỉ làm thợ và nông dân. Chế độ chủng tính, hay còn gọi là Varna, không cứng nhắc như hệ thống đẳng cấp, hay còn gọi là Kata, sau này ở Ấn Độ. Theo đó, vị thế xã hội của đẳng cấp mang tính kế truyền. Nông dân trong xã hội Aryan có thể vươn lên thành chủ đất. Các cuộc hôn nhân dị chủng làm mờ đi phần nào sự phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, giới quý tộc Aryan đã duy trì vị thế và đặc quyền của họ suốt nhiều thế kỷ, giống như các thần linh mà họ thờ, trong đó có thần chinh phục Indra. Các tộc trưởng luôn tìm cách mở rộng vùng đất của họ, bất chấp những bộ tộc lân cận. Trong một nghi thức trang trọng, tộc trưởng thả con ngựa trắng, chạy rong rồi tuyên bố những nơi mà con ngựa này chạy qua trong một năm đều thuộc về ông. Sau đó, các tăng lữ đem con ngựa làm vật tế lệ, và vị tộc trưởng cùng chiến binh của ông sẵn sàng giao chiến với bất kỳ bộ tộc nào chống lại tuyên bố đó. Bến sông Hằng. Dần dần, người Aryan bành trướng từ thung lũng sông Indus tới thung lũng sông Hằng, nơi cung cấp cho họ sản lượng lớn về lúa gạo và nhiều loài hoa màu khác, cùng trữ lượng dồi dào về sắt, vật liệu chế tác công cụ và binh khí. Thu lợi nhờ tận dụng thiên thời địa lợi, các tộc trưởng Aryan nâng cao vị thế thành Raja, có nghĩa là vua. Năm 700 trước công nguyên, ở Ấn Độ có 16 vương quốc, đa số nằm ở thung lũng sông Indus và thung lũng sông Hằng. Vua các nước này có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, nhưng dị biệt về chính trị. Những vương quốc dọc sông Hằng được dãy Himalaya cao nhất ở phía đông che chắn, trong khi các vương quốc dọc sông Indus luôn phải đối phó với quân xâm lấn từ phương Bắc. Khoảng năm 520 trước công nguyên, Ba Tư chiếm thung lũng sông Indus và sáp nhập thành một tỉnh của đế quốc này. Trong lúc đó, vương quốc Magadha của thung lũng sông Hằng rất giàu hoàng sắc dưới quyền cai trị của vua Bimbisara, đã vươn lên thành đế quốc cường thịnh, đem lại sự phát triển cho nền văn minh Ấn Độ cổ đại. Một nền văn minh kết hợp văn hóa của người Aryan với truyền thống của những tộc người bản xứ ở tiểu lục Ấn Độ. Tôn giáo. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ở Ấn Độ hình thành ba tôn giáo là Ấn Độ giáo, hay còn gọi là Hindu, Jaina giáo và Phật giáo. Sự xuất hiện của các tôn giáo bắt đầu khi đạo sư người Ấn Độ đặt vấn đề về tín ngưỡng của người Aryan và diễn dịch lại trong thánh ca mang tên Upanishad. Thánh ca này là phần thuyết pháp trong kinh Veda và hàm chứa tư tưởng đối nghịch với giáo luật trước đó, là chỉ tăng lữ mới có thể giao tiếp với thần linh thông qua tế lệ. Theo sách Upanishad thì mọi người đều có thể hợp nhất ở Brahman, vũ trụ tuyệt đối thể. Brahman là danh hiệu mà giáo sĩ Aryan dành riêng cho mình, vì chỉ có họ mới là người đủ thánh thiện để đọc thánh ca. Người thuộc chủng tính, hay còn gọi là tầng lớp thứ tư, bị xem là hèn kém, không xứng đáng để nghe kinh thánh. Upanishad đem lại cho dân chúng thuộc mọi tầng lớp niềm hy vọng đạt được sự thánh thiện và cứu rỗi bằng cách đẩy linh hồn của họ hợp nhất với Brahman. Ấn Độ giáo hình thành và phát triển từ thánh ca Upanishad, kết hợp sự tôn thờ của thần linh với khát vọng cứu rỗi. Một cuộc lữ hành đưa linh hồn trải qua nhiều kiếp sống, nơi thể xác này rồi đến thể xác kia trong chu trình sinh, tử, tái, sinh, hay còn gọi là đầu thai. Jaina giáo khởi phát từ giáo lý của Mahavira. Ngài sinh tại Ấn Độ khoảng năm 540 trước công nguyên. Các tín đồ tôn ngài là Jina, hay còn gọi là đấng chinh phục tâm linh, vì ngài đã giải thoát linh hồn bằng lối sống khắc kỷ và chiến thắng mọi dục vọng của thể xác. Mahavita tin rằng mọi sinh vật đều có linh hồn, và ai làm hại những linh hồn khác đều không đạt được sự cứu rỗi. Do đó, tin đồn của Mahavira luôn tuân giữ luật bất tổn sinh, có nghĩa là không làm hại mọi sinh thể. Họ không ăn thịt, thậm chí không cắt lúa. Phật giáo do Siddhartha Gautama, hay còn gọi là Tất Đạt Đa sáng lập. Ngài sinh ra trong một gia đình ở vùng núi Himalaya khoảng năm 560 trước công nguyên. Môn đệ gọi ngài là Buddha, hay còn gọi là Phật, đấng giác ngộ. Sau khi tìm kiếm sự giải thoát tâm linh bằng lối sống khắc kỷ như Mahavira nhưng không đạt được sự sở nguyện, ngài chọn cách trung dung, theo đó hành vi tốt kết hợp với sự tiết độ mọi sự. Sau cùng, ngài đạt được trạng thái gọi là ngộ, thoát khỏi mọi dục vọng nơi trần thế. Phật giáo không dạy tín đồ thờ thần linh mà dân Ấn đã từng thờ phụng. Theo thời gian, Phật giáo lan truyền sang nhiều nước châu Á và trở thành quốc giáo tại một số quốc gia. khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nền văn minh Trung Quốc từ năm 2200 trước công nguyên đến năm 500 trước công nguyên. Trong khi nền văn minh ở nhiều nơi khác tác động lẫn nhau thông qua buôn bán hoặc xâm lấn, Trung Quốc vẫn biệt lập do núi, sa mạc và đại dương ngăn cản giao lưu. Họ tạo dựng một xã hội khác biệt và gọi lãnh thổ của mình là Trung Quốc, hàm nghĩa là một đất nước kỷ cương và ổn định, xung quanh là những thứ man di, mọi rợ. Khoảng năm 2200 trước công nguyên, vương quốc này mới định hình, nhưng hạt mầm của nền văn minh Trung Quốc đã được gieo trước đó hàng ngàn năm dọc theo sông Hoàng Hà. Sông này mang tên như vậy vì đất màu vàng, hay có nghĩa là hoàng thổ, từ sa mạc Gobi theo gió tích tụ ở hai bên bờ sông. Lớp hoàng thổ này đem lại sự màu mỡ cho những cánh đồng trồng cây. Năm 500 trước công nguyên, dân chúng thường sống trong những ngôi làng ở khoảng giữa sông Hoàng Hà và dọc các phụ lưu của nó. Họ cày cấy trên những thửa ruộng bậc thang ở vùng đất ẩm dọc sông Dương Tử ở phía nam. Dân làng bắt đầu trồng lúa. Nguồn tài nguyên thiên nhiên khác có giá trị lớn đối với Trung Quốc, đó là tơ tằm. Dân Trung Quốc đã khéo léo dệt tơ tằm thành những tấm lụa bóng mịn. Cải tạo Bình Nguyên Trũng. Về chính trị, lưu vực sông Dương Tử lạc hậu hơn vùng sông Hoàng Hà, nơi dân chúng sống ở Bình Nguyên Trũng dọc theo sông. Ngay từ lúc bắt đầu định cư tại đây, họ đã được các vua chúa uy quyền điều động đào kênh để tưới tiêu. Sử sách Trung Quốc ghi công lao của Đế Vũ, vị vua truyền thuyết, người đã khắc phục ngập úng nơi bình nguyên này khoảng năm 2200 trước công nguyên. Năm 1750 trước công nguyên, các vua nhà Thương đã xác lập quyền cai trị hầu khắp lưu vực sông Hoàng Hà. Những chư hầu trung thành với nhà Thương cai quản các thuộc quốc bằng bàn tay sắt và triệu cống cho triều đình những vàng bạc nông sản và binh lính. Một trong số ít những kỹ thuật mới du nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc là chiến xa do ngựa kéo. Những cỗ xe này có nguồn gốc từ mạn Tây Bắc, được nhập vào Trung Quốc khoảng năm 1300 trước Công Nguyên. Giao tranh giữa các chư hầu với sự xung trận của những chiến xa do ngựa kéo, theo sau là bộ binh, thường rất khốc liệt. Hàng ngàn binh sĩ phơi thây giữa chiến địa. Để phòng thủ, thành nào cũng xây tường dày đến 10 mét bằng đất đắp lên khung gỗ. Lễ vật dân vua. Tại Trung Quốc, cũng như ở vùng Lưỡng Hạ, vua chúa thường tự xưng mình là con chó của thần linh. Nên khi họ qua đời, lễ vật dân cúng là con người. Trong một tang lễ hoàng gia tại kinh đô An Dương của nhà Thương, hơn 60 tù nhân được dùng làm lễ vật hiến tế. Vàng bạc chôn theo vua có cả ngọc bích được chạm khắc rất tinh xảo, quý giá hơn vàng và mang ý nghĩa tôn giáo. Nhà Thương trải qua hơn 30 đời vua, vương quyền bao trùm vùng lãnh thổ từ lưu vực sông Hoàng Hà ở phía Tây tới tận Sơn Đông ở Mạn Đông. An Dương là kinh đô ngự trị của 12 đời vua của triều đại nhà Thương. Nét mới của thời kỳ này là thuật bói toán bằng mai rùa hoặc xương bò. Người bói dùng vật nhọn đâm vào mai rùa hoặc khúc xương bò rồi hơ trên ngọn lửa. Sau đó họ nhìn những đường rạn nứt mà đoán vận tốt xấu. Xã hội dưới thời nhà Thương chứng kiến sự khởi nguồn của tục thờ tổ tiên và kiểu gia tộc phù hệ. Các vua xây đền thờ cho tiên vương và thần thánh hóa đền thờ bằng cách dâng cúng con người làm đồ tế lệ. Triều đại nhà Thương đã dùng đồ đồng trong nghi lễ thờ cúng. Kinh đô An Dương rất rộng, làng mạc và các khu vực chế tác của thợ thủ công nằm quanh hoàng cung. Sử sách Trung Quốc chép rằng các vua cuối đời nhà Thương chẳng màng gì đến quốc sự, chỉ vui chơi tửu sắc. Tàn bạo nhất là Trù Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương. Ông tăng thuế rất cao để lấy tiền vui chơi xa xỉ. Những người bất đồng với vua đều bị hành hình. Sự bạo ngược và hà khắc của triều đình đã khiến dân chúng nổi dậy chống đối khắp nơi. Mạnh nhất là cuộc khởi nghĩa từ một tỉnh nơi mạn Tây Trung Quốc khoảng năm 1100 trước Công Nguyên. Các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa này đã tiêu diệt nhà Thương và lập ra triều đại nhà Chu. Quân Vương cũng xưng mình là người vâng mệnh trời, đem Thái Bình thành trì cho Trung Quốc. Và kể từ đó, nhà Chu bắt đầu. Vương quốc cát cứ. Hơn hai thế kỷ, nhà Chu dường như hưởng lộc của trời. Vương quốc bành trướng từ phía bắc sông Hoàng Hà đến tận phía nam sông Dương Tử. Tuy nhiên, về cơ cấu chính trị, nhà Chu kế thừa nhà Thương, nên các chư hầu nắm giữ nhiều quyền thế và thái ấp. Một số chư hầu còn có nhiều đất đai hơn cả nhà vua. Sự suy yếu của chính quyền trung ương trở nên rõ nét vào năm 771 trước Công Nguyên, khi các bộ tộc du mục tấn công và buộc nhà Chu phải rời bỏ kinh đô ở miền Tây Trung Quốc đến miền Đông lập kinh đô tại Lạc Dương. Do sự kiện này mà triều đình nhà Chu còn được gọi là Tây Chu và Đông Chu. Các vua Đông Chu không còn quyền hành điều phối với các nước chư hầu. Khi đất nước rơi vào tình trạng cát cứ, dân chúng mong mỏi sự xuất hiện của bậc minh quân, người sẽ cai trị Trung Quốc một cách công minh theo đúng sứ mệnh thiên tử, con của trời. Truyền thuyết này của Khổng Tử từ năm 550 đến năm 479 trước Công Nguyên đã được vận dụng bởi nhiều vua chúa đầy tham vọng của Trung Quốc và các mưu sĩ của họ, những người đã tái thống nhất và đưa Trung Quốc thành đại vương quốc. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung về nền văn minh Địa Trung Hải từ năm 2000 trước Công Nguyên đến năm 500 trước Công Nguyên. Khoảng năm 2000 trước Công Nguyên, rất lâu sau khi các thành thị và vương quốc vươn lên ở Trung Đông, nền văn minh châu Âu đầu tiên đã mới khởi phát nơi đảo Crete, một nền văn minh cường thịnh nhờ hoạt động thương mại hàng hải và là khuôn mẫu cho các nền văn minh sau đó. trên đất Hy Lạp và nhiều miền khác quanh Địa Trung Hải. Có lẽ cư dân đảo Crete đã đến phương Bắc hoặc phương Đông. Họ đều là thủy thủ lành nghề, đã tạo được tài sản và tầm ảnh hưởng nhờ sự thành thạo về thuyền bè và hàng hải. Ngày nay, chúng ta gọi họ là người Minoan, dựa theo tên vị vua truyền thuyết Minos. Tương truyền, vua Minos nuôi một con thú, nửa người nửa bò, tên là Minotaur, ở mê cung của hoàng cung. Thức ăn của con thú này là những thanh niên do thành Anhui của Hy Lạp cống nạp. Dân Minoan từng thống trị nền kinh tế của Hy Lạp. Họ tạo được uy lực và thịnh vượng một phần nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của xứ sở. Các bình nguyên và sườn đồi màu mỡ trên đảo Crete cung cấp rất nhiều rượu nho, dầu ô liu, ngũ cốc và len từ lông cừu. Những mặt hàng này được xuất sang vùng khác. Thứ giá trị nhất của người Minoan là gỗ và bí quyết đóng thuyền bằng gỗ. Mọi nền văn minh cổ đại đều có tàu thuyền dạng này hoặc dạng khác, nhưng chỉ có tàu đi trên sông hoặc đi ven biển, do phải băng qua vùng biển mênh mông để trao đổi hàng hóa. Dân Minoan đã đóng loại tàu viễn dương, có lường sâu để tạo độ bền vững và mũi tàu cao để rẽ sóng. Kiểu tàu này giúp họ trở thành chủ nhân vùng biển Angrian và miền đông của Địa Trung Hải. Đối tác của họ là người Hy Lạp và Ai Cập. Mặt hàng người Minoan mua là ngà voi, đá quý, vải lanh và vàng của vùng Nubia. Thương mại thúc đẩy thủ công mỹ nghệ Minoan phát triển. Họ làm đồ gốm tinh xảo, có hoa văn đẹp, vải len nhiều màu, ly tách bằng vàng, bạc và dao găm. Trên đảo Crete có vài vương quốc. Vua các xứ này dùng tài sản thu được nhờ buôn bán để xây dựng cung điện nguy nga. Trong triều, có những người ghi chép công việc triều chính và số liệu về thuế nộp cho triều đình. Xã hội phú cường và kỷ cương này bị tác động nghiêm trọng do một số xáo trộn từng săn phẳng các cung điện trên đảo vào thế kỷ 17 trước công nguyên. Vụ bộc phát núi lửa ở đảo Tyra kế cận đã hủy hoại đảo Crete bởi động đất và tro bụi. Sau thảm họa, các cung điện được xây dựng lại. Hoành tráng nhất là cung điện ở Knossos, tọa lạc trên khu đất khoảng 5 hecta. Cung điện này có 1.500 phòng, bao gồm phòng ở và xưởng chế tác của thợ thủ công, nhà bếp, kho, phòng tắm và vệ sinh, phòng lễ tân và mạng lưới đường ngầm. Người xứ khác khi đến đây sẽ thấy cung điện nguy nga này đúng là một mê cung. Các hình bò mộng vẽ trên tường hẳn đã nói lên phần nào về truyền thuyết liên quan đến quái vật Minotaur. Một bức tranh vẽ hình một người Minoa lực lượng nắm sừng con bò mộng và nhấc nó lên. Nhà khảo cổ khai quật di chỉ ở Knossos cho rằng ông đã tìm ra cung điện của vua Minos. Theo truyền thuyết, sự bóc lột tàn nhẫn của vua Minos đối với dân Hy Lạp và quái vật Minotaur ăn thịt người của nhà vua đã tiêu tan khi anh hùng Theseus xâm nhập mê cung và giết chết quái vật. Truyền thuyết cũng có phần nào sự thật khi người Hy Lạp tràn qua đảo Crete được biết đến tên là dân Mycena. Giống như là dân Minoan, người Mycena cũng theo dệt nên nhiều truyền thuyết. Xứ sở của vàng. Dân Mycena rất hiếu chiến. Họ tràn từ vùng Balkan đến chiếm bán đảo Hy Lạp khoảng năm 1600 trước công nguyên. Văn hóa của họ non kém hơn so với văn hóa của người Minoan. Khi hai dân tộc này giao tiếp, buôn bán với nhau lần đầu, người Minoan là thầy, còn dân Mycena là học trò. Theo thời gian, người Mycena dùng chữ viết và lĩnh hội nghệ thuật của người Minoan. Một số người Mycena trở thành đối thủ của người Minoan về phương diện hàng hải và buôn bán. Họ làm giàu cho xứ sở bằng lượng vàng nhập từ nước ngoài và nhiều châu báu khác. Số dân Mycena còn lại vẫn đảm bảo đất đai và truyền thống hiếu chiến của tổ tiên. Có nhiều tiểu quốc của người Mycena. tiểu quốc nào cũng xây pháo đài để kiểm soát các trang trại xung quanh. Nổi bật nhất là pháo đài Mishena, nền văn minh được gọi theo tên pháo đài. Bao quanh là tường thành băng đá cao 12 mét, dày gần 8 mét. Pháo đài Mishena thực sự không thể nào công phá được. Lối vào duy nhất là cổng thành bên dưới, với hai tường sư tử lớn. Giống như Canossos, Mishena hẳn đã là nơi ngự trị của vị vua mà các lãnh chúa khác phải tuân phục. Pháo đài của người Mishena nhỏ hơn cung điện xứ Minoan, nhưng nó nhiều nét tương đồng. Trong pháo đài có xưởng của thợ gốm, thợ dệt, thợ kim hoàng, thợ đồng thau và thợ thủ công. Nhà vua chủ trì các buổi lễ tổ chức trong đại sảnh hoành tráng, gọi là Megaren, có gian phòng khoét sâu, chất đầy châu báu. Trong số của cải quý báu chuông theo vua có vòng đeo cổ, vương miện, tấm chắn ngực và mặt nạ bằng vàng. Một lăng mộ của hoàng gia được khai quật ở Mycenae đã bị nhận dạng lầm là mộ phần của Agamemnon, vị vua truyền thuyết có quyền lực và tài sản vô song, đã vây hãm thành Troy, một thành từ ở Tiểu Á và được lưu danh trong bộ sử thi Iliad của Homer. Thực ra, lăng mộ Mycenae giữ hài cốt của vị vua băng hà vào thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, tức trước thời điểm hủy diệt thành Troy, 3 thế kỷ. Tuy nhiên, dân Mycenae thành thạo hàng hải, có thể liên đới trong sự tiêu vong của thành Troy. Khoảng năm 1450 trước công nguyên, người Mycenae đã thôn tính đảo Crete, liên tục cướp phá và buôn bán khắp mạn đông của địa Trung Hải. Nền văn minh Mycenae suy vong khoảng năm 1200 trước công nguyên. Các pháo đài hoang tàn, đổ nát, hạn hán, nội chiến ngoại xâm đã gây nên sự sụp đổ này. Một thời kỳ tăm tối đổ ập xuống các nước vùng biển Aegean. Thủy thủ từ nhiều nơi khác của địa Trung Hải đã chiếm thế thượng phong về thương mại và thuộc địa hóa. Dân Phoenicia. Khoảng năm 1000 trước công nguyên, dân xứ Phoenicia sống ở miền Duyên Hải thuộc lãnh thổ mà ngày nay nước Lebanon, đã khởi đầu thời kỳ bành trướng khắp địa Trung Hải. Dân Phoenicia có liên hệ với người xứ Canaan và nói tiếng Semitic, cùng ngữ hệ với ngôn ngữ của người Canaan và người Israel đối nghịch. Dân Phoenicia chưa bao giờ hùng mạnh về quân sự. Các thành trì trọng yếu của họ là Tyre, Sidon và Pelos thường xuyên bị Ai Cập đánh chiếm. Nhưng sự suy vong của Ai Cập và sự sụp đổ của nền văn minh Mycenae đã giúp cho người Phoenicia bành trướng thế lực. Các đô thị càng trở thành những thành bang độc lập và thịnh vượng nhờ các đoàn thương thuyền chở dầu ô liu, rượu, ngũ cốc, gỗ, giấy cói Ai Cập và một số mặt hàng thiết yếu khác đi bán ở nhiều nơi. Esra, tiên tri trong Cựu Ước, mô tả thành Tyre là vương đô, các thương nhân của thành là những hoàng thân. Để chống lại hải tặc, thương thuyền của Phoenicia thường có các thuyền chiến hộ tống. Các thuộc địa đầu tiên của Phoenicia chỉ là những thương điếm, một ít thương nhân, chiến binh, thợ thủ công sống quanh năm để trao đổi hàng hóa với cư dân địa phương. Sửa chữa tàu thuyền và canh giữ bến cảng, đó là công việc của những người nơi đây. Lâu dần, các thương điếm này biến thành những cộng đồng phát triển phồn thịnh. Hầu hết đều nằm ở mạn tây của địa Trung Hải, dọc Duyên Hải, Sicily và Sardinia, Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Quan trọng nhất trong các thuộc địa ở Bắc Phi là Carthage, dân Phoenicia, đến đây từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, khi quân Assyria xâm lấn xứ sở của họ. Chẳng bao lâu, Carthage trở thành thuộc địa hàng đầu của Phoenicia, nơi mạn tây địa Trung Hải, và khởi sự bành trướng. Những thuộc địa của chính nó, nơi quần đảo Balearis, ngoài khơi bờ biển phía đông của Tây Ban Nha. Carthage vươn lên thành kinh đô của đại đế chế thương mại hàng hải, có tầm hoạt động buôn bán tới tận eo biển Gibraltar và cả nước Anh. Người Phoenicia không phải là lực lượng hùng mạnh duy nhất ở địa Trung Hải trong thời kỳ này. Tại miền Bắc Ý,